Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 782, tiểu tiên nữ vĩnh viễn sẽ không mập. Tô Thần ngồi máy bay trở về Thượng Hải, Ẩn Thiết lưu cho Aoki Miki để nàng về trước Diệp Ẩn thôn, về sau có việc sẽ liên hệ nàng. Đến Thượng Hải sân bay thời điểm, sắc trời đã tối, kéo lấy đổ đầy nhị thứ nguyên đồ vật dương hành lý đi ra sân bay. Tô Thần một cái liền nhìn thấy Lâm Vũ Manh bóng dáng. Buổi sáng hắn cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại, để nàng lái xe đến sân bay đến đón mình. Thần ca, Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần, nụ cười ngọt ngào vẫy chào. Tô Thần bước nhanh đi tới, buông xuống dương hành lý, một tay lấy nàng lưng mỏi bế lên. Nhếch miệng cười nói, muốn ta không có, làm gì có, liền mấy ngày không gặp có cái gì tốt nghĩ. Lâm Vũ Manh hoạt bát cho đối bạch nhãn, cánh tay vòng lấy hắn cái cổ, thon dài hai chân cuộn tại hắn trên lưng. Thật hay không? Tô Thần cười ha hả biểu thị không tin, nhìn xem nàng cái kia hơi cong lên miệng nhỏ. Tiếp cận nhanh hơn nửa tháng tích xúc hỏa khí để trong lòng hắn nóng lên, trực tiếp liền hôn lên. Lâm Vũ Manh trợn tròn đôi mắt đẹp ngượng ngùng dãy dụa xuống. Sau đó rất nhanh cả người liền xốp giòn, mị nhãn mê ly phối hợp lại. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là thế phong nhật hà. A, quá kích thích người, ta vừa xuống máy bay liền ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Tuấn nam mỹ nữ, đây cũng quá ngọt đi. Chua chết, ta cũng muốn dạng này ngọt ngào yêu đương a. Ngoặc kép, chung quanh không ít nhân vọng hai người ôm ở cùng một chỗ thâm tình hôn một màn. Đều là hóa thân quả tranh tinh, có độc thân đủ một mặt bi phẫn lấy điện thoại di động ra quay chụp ảnh chụp phát vòng bằng hữu lên. Án, hiện tại muốn không? Dài đến mấy phút môi. Mãi đến Lâm Vũ Manh cơ hồ thở không nổi, Tô Thần cái này mới bỏ qua nàng. Tuấn Lãng trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp kiều diễm như lửa, giống như cuối thu chín mọng apple. Phát giác được chung quanh từng đạo chú ý ánh mắt, ngượng ngùng lại hồn nhiên hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác chết không thừa nhận. Tô Thần kéo lấy nàng cái mông đi lên sóc sóc, cười trêu ghẹo nói, nàng a, mỗi khi gặp ăn Tết mập 10 cân. Lời nói này còn là có đạo lý. A, Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô, một mặt khẩn trương hỏi, thật a, thật nặng, ha ha, vội cái gì, mập điểm tốt, ôm dễ chịu. Tô Thần cười to nói, mới không muốn, ngươi gạt ta, ta mới không có mập đây. Lâm Vũ Manh tức giận đưa tay nắm chặt hắn lỗ tai một trận bóp bóp, uy hiếp nói, còn dám nói ta mập, cẩn thận ngươi lỗ tai, ta sai, tiểu tiên nữ vĩnh viễn sẽ không mập. Tô Thần cười ha hả xin lỗi, một cái tay ôm nàng, một cái tay kéo lấy dương hành lý, ở chung quanh người ghen tị vừa lại kinh ngạc ánh mắt bên trong rời đi. Hoa, nhìn không ra, cái này soái ca tốt có sức lực, quá làm cho người ghen tị. Bạn trai lực mắc a, lão công, ta cũng muốn hôn thân ôm một cái. Ếch, thân có thể, ôm coi như xong đi. Ta đau thắt lưng. Hừ, không dùng nam nhân, học một ít người ta bạn trai được chứ. Lão bà, ngươi quá khó xử ta a. Nào đó nam sinh nhìn xem chính mình nặng đến 80. Cây gì bạn gái, lưu lại xót xa trong lòng nước mắt, đem dương hành lý bỏ vào cốp sau. Sau đó ôm Lâm Vũ Manh đặt ở tay lái phụ bên trên, cúi người cho nàng đeo lên dây an toàn, thuận tiện tại môi nàng lại thơm một ngụm, ném cái điện nhãn đóng cửa xe. Phốp, Lâm Vũ Manh bị chọc cười, trong lòng như ăn mật đồng dạng, tràn đầy thùy mị ánh mắt đi theo hắn di động. Mãi cho đến hắn mở cửa xe ngồi lên vị trí lái. Cười ngây ngô cái gì đây? Tô Thần cưng chiều cười dùng ngón tay trỏ vuốt xuôi nàng mũi ngọc tinh xảo. sau đó nổ máy xe. Ngươi đi Nhật Bản làm gì? Lâm Vũ Manh sờ lên chính mình lỗ mũi, cười nhẹ nhàng hỏi, trên phương diện làm ăn sự tình. Tô Thần thuận miệng vung cái nói dối, để tránh nàng lo lắng. Nhật Bản nữ hài đều ưa thích dùng rất đậm nước hoa à. Lâm Vũ Manh nắm chặt cười nói, Tô Thần nghe vậy sững sờ, sau đó hít hà trên người mình, quả nhiên ngửi được một cỗ còn không có tản đi mùi nước hoa. Đây đều là Takamatsu Reiko, những cái kia sexy girl khuê mật trên thân. Đám kia sexy girl hung hăng vây quanh hắn, hướng về thân thể hắn cọ. Bởi vì các nàng hỗ trợ mua đồ vật, Tô Thần mặc dù không thích ngửi cái kia mùi nước hoa, nhưng lại không tốt cho sắc mặt. Ăn dấm, muốn hay không cho ta cái giải thích cơ hội? Tô Thần cười liếc xéo nàng một cái. Hừ, không cần, ngươi đến đâu không phải trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Vũ Manh tự nhiên là tín nhiệm hắn, giả vờ tức giận hừ lạnh một tiếng, híp mắt cười hỏi, Nhật Bản nữ sinh có phải là đều rất ôn nhu đáng yêu? Các ngươi nam sinh giống như đều ưa thích bên kia nữ hài. Nói bậy, Tô Thần lộ ra một mặt ghét bỏ, biểu lộ, ngươi không biết, bên kia nữ sinh vóc dáng thấp không nói, hàm răng còn khó nhìn, rất nhiều còn là chân vòng kiềng, căn bản không có cách nào cùng ngươi so, ta căn bản chướng mắt được rồi. Phốc thử, Lâm Vũ Manh lần nữa bị chọc cười. Tiểu Quyền quyền nện xuống hắn bả vai, cười oán giận nói, nào có ngươi như thế tổn hại người nữ sinh, vậy ngươi để ta nói các nàng xác thực ôn nhu đáng yêu, không cho phép. Lâm Vũ Manh cong lên miệng lại đánh hắn một quyền. Ai, cái gì cũng không được, ta rất khó khăn. Tô Thần lắc đầu thở dài. Lâm Vũ Manh vui vẻ ra mặt, hết sức vui mừng. Hai người cười nói, rất nhanh liền đến Tử Uyển biệt thự. Nhạc mẫu đã lên tiếng, để Lâm Vũ Manh tiếp Tô Thần về sau, liền về Tử Uyển biệt thự ở, không cần tiếp tục ở nhà theo nàng. Tô Thần trong lòng cho nhạc mẫu điểm 100 cái khen, rất cảm động, quả nhiên vẫn là nhạc mẫu hiểu hắn. Đi vào biệt thự, phát hiện người một nhà đều tại, còn có Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa cũng tại. Bàn ăn bên trên bầy biện từng bàn nóng hôi hổi đồ ăn. Lão ba chính mặc tạp dề tại phòng bếp bận rộn. Ca, ngươi trở về á? Tô Mạt nhìn thấy Tô Thần hai người, lập tức cao hứng bừng bừng tiến lên đón. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong tay dương hành lý. Tô Thần ca ca, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ cũng vui mừng hớn hở chạy tới. Rồi, ngươi muốn đồ vật? Tô Thần đem dương hành lý đưa cho nàng. Cảm ơn lão ca vạn tuế. Tô Mạt kích động kêu to. Tô Thần ca ca, chúng ta có lễ vật sao? Tần Khả Khả chớp mắt to, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Thần. Thật xin lỗi à, trở về quá gấp, không cho các ngươi mang. Những này là ta để bằng hữu hỗ trợ mua. Tô Thần nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, xin lỗi nói, không có à. Tần Khả Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thất lạc. Đi, Khả Khả, nữ nữ, tỷ tỷ mang các ngươi cùng một chỗ mở quà đi. Có yêu mến tỷ tỷ đưa các ngươi một cái. Còn có chơi rất vui trò chơi a hát. Tô Mạt cười nháy mắt ra hiệu. Thật a, a hát, a hát. Tô Mạt mang theo hai cái nhảy cẫng hoan hô tiểu gia hỏa đi ghế sofa bên trên mở quà. Tần tỷ, mụ, Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh đi tới. Ra một chuyến quốc, liền nhớ kỹ muội muội của ngươi, liền cho mụ mụ lễ vật đều không mua. Ôn Hà khoanh tay, một mặt u oán nhìn hắn chằm chằm. Tần Vận mỉm cười cười trộm, nhiều hứng thú xem kịch. Đây không phải là quá nhớ ngài sao? Quá gấp trở về, không có quan tâm, lần sau bổ sung. Tô Thần cười đùa tí tưởng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Ôn Hà trợn trắng mắt, trên mặt lại là nhịn không được tràn ra nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,